Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Ninh đã đọc qua bộ tiểu thuyết này. Nàng rất hiểu cảm xúc của nguyên chủ loại cảm xúc đau khổ. Nàng ấy vốn chỉ là một nhân vật pháo hôi qua đường mà thôi. Nàng sống chết là do tác giả cào phím mà thành. Đã là nhân vật qua đường thì sẽ có kết cục bi thảm. Nàng ấy nhận sự chèn ép từ nam chính. Hắn ta tỏ ra yêu thương nàng để khiến cho nữ chính đau khổ mà thôi. Dưới ngòi bút cầu huyết của tác giả, nguyên chủ liền thê thảm không thể tưởng. Các loại bi kịch xảy ra trên người, cuối cùng lĩnh cơm hộp ra đi. Nam nữ chính liền tái hợp, yêu thương nhau trọn đời. Toàn thế giới đều ngược nàng, sau khi tỷ tỷ nàng trở lại thì nàng ta thân thể không hề tốt. Thân thể yếu đuối tựa như sắp lìa trần, nội tạng hư tồn. Nhạc gia cùng nam chính vô cùng lo lắng cho Nhạc Giao Giao, bọn họ dùng 7749 cách thức để cho nguyên chủ đem ra tử cung cùng với một bên thận tặng cho tỷ tỷ của mình. Nguyệt Ninh thở dài, cắt tử cung thì cũng đã cắt, nhưng Nhạc Giao Giao lại muốn cái tử cung đó, chả lẽ lại đem tử cung nhét vào cơ thể nàng ta sao? Kịch bản là như thế này, bởi vì không muốn cho nguyên chủ mang thai con của nam chính, nên trước tiên đem tử cung cắt đi. Nhanh chóng xử lý ngọn nguồn hết thảy, phòng trường hợp không may xảy ra. Sau khi cắt tử cung, bây giờ lại cắt thêm một bên thận. Hiện tại Nhạc Giao Giao thận bị suy yếu nên cần thiết đổi một cái thận. Bởi vì nguy kịch nên bọn họ muốn một cách nhanh nhất có thể, vì thế nên đem nguyên chủ moi ra một quả thận. Nguyên chủ ngốc bạch ngọt nên đã đồng ý không chút do dự, vì nàng yêu thương vị tỷ tỷ vừa mới xuất hiện này, nàng muốn bù đắp cho tỷ tỷ những năm nàng ta không có ở đây. Không cảm nhận được tình yêu thấm cha mẹ. Đã thế nàng còn nhận được lời chỉ trích từ mọi người xung quanh. Tất cả là lỗi của ngươi, là ngươi nợ nàng, tỷ tỷ của ngươi ở bên ngoài rất khổ, ngươi không thể không suy nghĩ cho nàng một chút sao? Ngươi đã cướp nam nhân của nàng, ngươi biết nàng đau khổ như thế nào không? Ngươi là đồ sao chổi, đồ vô lương tâm, ta không có thứ con lòng lang dạ sói như ngươi. Sau khi nữ chính nhận được quả thận, nàng ta cùng nam chính ngược luyến tình thâm. Tiếp đó cùng nhau lăn ga giường. Cuối cùng nam chính vì nữ phụ ép buộc liền làm nàng ta sinh non. Nữ chính đau khổ sau đó lại tiếp tục ngược luyến tình thâm một hồi lâu. Sau đó nàng ta uống rượu say tại quán bar rồi bị đám người lưu manh trêu ghẹo. Nam chính đến cứu nàng. Cuối cùng vì nữ chính trúng xuân dược nên hai người tiếp tục lăn ga giường với nhau. Nữ chính thức dậy thì lại khóc lóc. Sau đó ôm cái bụng đầy nòng nọc đi qua nước Mỹ. 5 năm sau đem hài tử thông minh vô cùng trở về. Nam chính liền theo đuổi nữ chính lại từ đầu, cuối cùng 3 người hạnh phúc bên nhau. Nguyệt Ninh, ha ha, đối với cốt truyện này, Nguyệt Ninh liền muốn phun. Nàng thật muốn đem vị tác giả này vào tiểu thuyết sau đó cho nàng ta hiểu rõ. Nàng ta tự mình trải qua một lần thì nàng ta mới hiểu rõ. Chính bản thân mình trải nghiệm thì nàng mới có thể yêu nam chính hay không. Có chút tam quan không ngay thẳng mà còn có thể viết ra bộ tiểu thuyết này, thật muốn phun vào mặt nàng ta. Không có trải qua tổn thương, thì sẽ không hiểu được thương tổn, dù là đây chỉ là một bản tiểu thuyết, nhưng vẫn rất ảnh hưởng đến giá trị quan của độc giả. Nguyệt Ninh thở dài, nàng nhức hết cả trứng khi nhắc lại cốt truyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cốt truyện đã đến giai đoạn Nhạc Giao Giao trở về, nguyên chủ vừa ghép thận xong thì nàng vừa xuyên đến. Nàng ngây ngốc nghĩ một hồi thì âm thanh máy móc từ trong não phát ra. Ký chủ, xin chào ngài. Ta là hệ thống ngực cặn bã mang số liệu 0002, xin vui lòng vì ngài mà phục vụ. Nguyệt Ninh bất ngờ một giây, sau đó nàng liền lấy lại cảm xúc. Các này bàn tay vàng hiển nhiên là nàng phải có. Đây coi như là phần thưởng cho nàng khi xuyên qua cái tiểu thuyết cầu huyết này nhỉ. Với lại, ai xuyên qua cũng có mà nhỉ. Không bất ngờ, không bất ngờ. Nguyệt Ninh hiếu kỳ hỏi 0002 hệ thống, ngươi là hệ thống đúng không? Hệ thống 0002 Nguyễn Manh mà nói với nàng. Đúng vậy thưa ký chủ, hân hạnh được phục vụ ngài. Nguyệt Ninh vui vẻ, nàng ít ra vẫn có thể có bàn tay vàng an ủi tâm hồn. Nàng hỏi 0002. Ngươi có kỹ năng gì? Ngươi cho ta đồ vật nghịch thiên sao? 0002, không thể. Bổn hệ thống dựa vào điểm ngược tra và điểm hảo cảm mà ký chủ đạt được trong quá trình chơi, sau đó sẽ dựa vào số điểm ấy cung cấp tích phân cho ngài mua vật phẩm. Nguyệt Ninh, điểm ngược tra cùng với điểm hảo cảm là cái gì? Hệ thống, Giá trị ngược cha là giá trị trong quá trình ký chủ ngược nam nữ chính hoặc là một ai đó, họ thống hận, họ đau khổ, họ điên cuồng thì sẽ nhận được. Giá trị hào cảm cũng giống như vậy, khi ai có hào cảm hoặc yêu thích ngài thì ngài sẽ nhận được. Cách chương.